Chào anh em nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với bộ truyện quen thuộc Vũ Động Càn Khôn các bạn nha. Trước đó thì để dành chút thời gian để share link đã. À mà thôi, mình sẽ nói luôn về nội dung của phần ngày hôm trước. À, phần hôm trước thì chúng ta đã biết đấy là nhờ có Lâm Động chiến thắng được hai gã đệ tử của Nguyên Môn rất là mạnh, mà đám dị ma cuối cùng đã phải ra mặt. Và đội hình lần này cực kỳ khủng bố, gồm có một dị ma vương và ba dị ma cấp tướng. Trong đó thì dị ma vương sẽ do Ma La cùng với Thanh Trĩ đảm nhiệm, còn ba dị ma cấp tướng thì sẽ do một trưởng lão của Viêm Thần Điện cộng với một người là của Bất Tử Thánh Kình tộc, cũng là trưởng lão mà Lâm Động đã từng gặp trước đây. Người còn lại thì sẽ do Đường Tâm Liên thống lĩnh tất cả các cường giả còn lại của Viêm Thần Điện để mà chống cự lại. Chào Nguyễn Hoàng Duy nhá. Chào Mai Lộc, Lộc Mai. Ok. Trời đất ơi, thì các bạn cũng phải để cho mình có thời gian ăn uống ngủ nghỉ rồi còn làm việc gia đình nữa chứ. Ok, mình biết là các bạn đợi vất vả, thế nên chúng ta sẽ vào luôn nội dung của phần ngày hôm nay các bạn nhá. Nguyên lực hùng hồn cuộn trào như vũ bão, thanh thế kinh người khiến vô số người phải rút lui của Hỏa Viêm Thành vẫn còn kinh hãi. Bùm một tiếng, ở trên trời 29 thân ảnh tạo nên trận pháp huyền ảo, nguyên lực dồi dào giống như một dòng suối liên kết từng người lại với nhau. Khí tức của họ đều ở trong trạng thái là vô cùng cân bằng, công thủ như một. Vút một tiếng, 29 đạo thương ảnh gần như đồng thời xuyên phá hư không, rồi đột nhiên không gian biến dạng, thương ảnh dung hợp lại với nhau, cuối cùng đem theo sức mạnh khủng khiếp mà tấn công Lang Ma Tướng. Thiên Lang Trầm. Lang Ma Tướng thấy thế công mạnh mẽ đó thì cười khẩy, siết chặt tay, hắc khí ngưng tụ trong tay hắn biến thành một đạo cự đao hàng trăm trượng. Trên thân đao là con hắc lang ngửa mõm lên trời chu lên một tiếng, rồi thân đao đột ngột chém xuống. Không gian lập tức bị chém rách, đao phong còn chưa xuống tới nơi thì đại địa đã xuất hiện một khe nứt sâu hàng ngàn trượng, sức mạnh đáng sợ khiến người ta phải run rẩy. Càng một tiếng, thương ảnh và đao quang chạm nhau, âm thanh kinh người vang lên, toàn bộ các công trình kiến trúc trong phạm vi trăm vạn trượng bên dưới đều bị chấn động mà tan thành tro bụi. Trên mặt đất bắt đầu xuất hiện những khe nứt khổng lồ, rồi nó nhanh chóng lan rộng ra. Trên bầu trời 29 đạo thân ảnh cùng lui về sau, thân thể mỗi người đều rung lên phân tán một cách hoàn hảo, luồng năng lượng xâm thực vào cơ thể. Như vậy công thế đủ khiến một cường giả từ huyền cảnh viên mãn trọng thương, lại chỉ khiến 29 người bọn họ xuất hiện thương thế rất nhỏ. Thiên địa nhất thể, pháp thật là huyền ảo. Lâm Động ngạc nhiên nhìn cái trận giao đấu ác liệt trên không trung, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng dường như sức mạnh của 29 người đã hoàn toàn dung hợp làm một. Công kích lực tăng lên 29 lần, nhưng sức công kích mà họ phải chịu chỉ lại bằng 1/29. Trận pháp huyền ảo này khiến Lâm Động cũng phải cảm thán, chả trách mà Đường Tâm Liên nàng lại tự tin như vậy. Giết! Ánh mắt Đường Tâm Liên lạnh như băng, gương mặt tái đi về thế công vừa rồi. Nhưng rồi rất nhanh, đã lại có nguyên lực bổ sung. Phượng Hoàng Thương trong tay nàng run lên, quát lớn một tiếng, rồi 29 người cùng lao tới. Bùm, bùm, bùm. Những tiếng nổ kinh người không ngừng bùng phát, trận pháp do 29 người kết thành thao túng nguyên lực cuồn cuộn, không ngừng đối đầu với Lang Ma Tướng. Vô vàn những công trình kiến trúc bên dưới tan thành hư vô vì sóng năng lượng tỏa ra trên không trung. Lâm Động nhìn trận chiến đang ở thế giằng co, nheo mắt lại. Dựa vào tinh thần lực và cảm chi nhạy bén hơn người, hắn có thể cảm ứng được thời gian dần trôi qua cùng với thế công hung hăng của dị ma tướng. Trận pháp của 29 người Đường Tâm Liên đang dần rơi vào thế yếu. Khoảng cách giữa tử huyền cảnh và chuẩn lân cảnh dù sao cũng là quá lớn. Dù Đường Tâm Liên bọn họ dựa vào trận pháp để hợp thành nhất thể, thì cuối cùng vẫn còn một khoảng cách với cường giả chuyển luân cảnh thực sự. Dựa vào trận pháp này, có lẽ bọn họ có thể chống cự lại với cường giả chuyển luân cảnh trong thời gian ngắn, nhưng khi thời gian kéo dài thì những điểm yếu sẽ dần lộ ra. Dĩ nhiên Đường Tâm Liên phải dùng thủ đoạn khác trước khi lộ ra sơ hở, nếu không khi trận pháp bị phá vỡ, từng người sẽ bị dị ma tướng tấn công tiêu diệt. Mất đi hợp lực thì họ căn bản không phải đối thủ của dị ma tướng. Nên thay đổi chiêu thức rồi. Lâm Động nhìn lên thân ảnh đỏ rực giữa 28 cường giả kia mà lẩm nhẩm. Bùm một tiếng, đôi cánh hàng trăm trượng phía sau dị ma tướng giang rộng, hắc khí cuộn trào. Nó giống như một thứ vũ khí sắc bén, soạt một tiếng xuyên thấu hư không, rồi xuất hiện phía trên trận pháp của Đường Tâm Liên, sau đó chém mạnh xuống. Viêm thần phong. Bọn Đường Tâm Liên ánh mắt ai cũng vô cùng nặng nề, chắc hẳn là cảm nhận được sự lợi hại của thế công này. Nguyên lực bùng lên biến thành một ngọn núi lửa hàng ngàn trượng trên đầu họ. Nực cười, dị ma tướng thấy vậy nhếch mép coi thường. Phụt. Hắc quang rạch phá bầu trời rơi từ trên đỉnh ngọn núi lửa giáng thẳng xuống, một cái khe nứt rộng lan đi với tốc độ kinh người. Bùm một tiếng, nguyên lực khủng khiếp cuộn trào trên không trung, đỉnh của ngọn núi lửa bỗng chốc nứt ra, nguyên lực cuồng bạo tràn ra như hồng thủy. Ngọn núi lửa bị phá vỡ, 29 người bọn Đường Tâm Liên cùng hự lên một tiếng, khóe miệng trào máu. Các người tưởng dựa vào trận pháp đó là chống lại được cường giả chuyển luân cảnh sao? Đôi cánh ác ma kim sắc phía sau của Lang Ma Tướng khẽ động, hắn cười khẩy nhìn bọn Đường Tâm Liên. Đường Tâm Liên trừng mắt nhìn hắn cũng cười khẩy, người mừng hơi sớm rồi. Hắc hắc, tiểu nha đầu, đợi khi bản tướng phá vỡ trận pháp sao người còn ngung cuồng được không? Lang Ma Tướng giang đôi cánh sau lưng giống như che lấp cả bầu trời. Thế nhưng ngay khi ma khí lan tỏa thì ánh mắt hắn bỗng nhiên thay đổi. Ngẩng đầu lên thì hắn thấy bốn phía đông tây nam bắc có những làn sóng năng lượng hết sức là kinh người. Nguồn gốc chính là đại quân của Viêm Thần Điện từ bốn hướng, hồng quang lan tỏa, thấp thoáng mỗi phứa đều có quang trận hàng vạn trượng. Biển người ở bên ngoài Hỏa Viêm Thành đều kinh ngạc nhìn sự thay đổi đó, chắc hẳn không ngờ được là Đường Tâm Liên vẫn còn có thủ đoạn khác. Tiểu nha đầu thật giàu hoạt. Ánh mắt của Lang Ma Tướng tối sầm lại, từ quang trận đó thì ngay cả hắn cũng thấy được sự nguy hiểm. Rõ ràng vừa rồi Đường Tâm Liên chỉ muốn giữ chân hắn để cho đại quân có thời gian dựng lên trận pháp. Quá khen, Đường Tâm Liên cười khẩy, đôi mắt đẹp lóe lên hàn quang hô to. Tứ đại quân nghe lệnh, thiên canh tứ tượng phong ma trận. Rõ, tiếng đáp lại vang lên như sấm rền khắp bầu trời, nguyên lực của đất trời cũng sục sôi, quang trận từ bốn phía xoay chuyển. Ngay lúc ấy chỉ thấy trên quang trận dường như hiện lên Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Chu Tước. Muốn chấn áp bản tướng sao? Nằm mơ. Lang Ma Tướng gầm lên, ma khí bùng phát biến thành một vòng hắc quang, tỏa ra năng lượng khiến không gian cũng gợn sóng. Đại Thiên Ma, Thực Nhật Luân, Thiên Ma Tướng tung trưởng một vòng sáng hắc quang ập thẳng xuống đại trận ở một phía. Viêm Liên Hỏa Thuẫn, ngự. Nhưng ngay lúc đó không gian phía trước biến dạng, trận pháp của Đường Tâm Liên và 28 cường giả xuất hiện, nguyên lực hùng hậu ngưng tụ biến thành một tấm lá chắn bằng lửa khổng lồ. Bùng một tiếng, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, những con rắn lửa bắn ra xung quanh, 29 thân ảnh trong trận pháp cũng phải liên tục lui về, lại hự một tiếng máu tươi phun ra. Trận pháp khởi động, Đường Tâm Liên quẹt máu trên khóe miệng không hề có ý rút lui, tiếp tục hô to. Uỳnh! Chỉ thấy trận pháp bốn phương xoay chuyển, ánh hào quang cuộn trào đan xen vào nhau trên không trung, bốn trận pháp đã liên kết thành một trận pháp khổng lồ. Tại bốn góc của trận pháp chính là tứ tượng chi linh. Trận pháp ập tới khống chế Lang Ma Tướng bên trong, tứ tượng chi linh ngửa đầu lên trời gầm một tiếng, Thanh Long quẫy đuôi, Bạch Hổ nha nanh, Huyền Vũ trấn áp, Chu Tước vỗ cánh trói chặt Lang Ma Tướng lại. Vô số hoa văn ánh sáng huyền ảo phức tạp hình thành ở bốn phía, rồi từng đường hoa văn quấn lấy Lang Ma Tướng. Cút! Lang Ma Tướng đại nộ, ma khí cuồn cuộn, tay siết chặt thanh mâu, mâu ảnh bắn tới như vũ bão muốn phá vỡ trận pháp, nhưng trận pháp do bốn phía đại quân hình thành nên rõ ràng là có thực lực chuyển luân cảnh cũng khó lòng mà phá vỡ trong chốc lát. Đường Tâm Liên thấy trận pháp dưới sự phản kháng của Lang Ma Tướng dần bị dao động, ánh mắt ngưng trọng, không ngờ là trận pháp tới mức độ này cũng không thể chấn áp hoàn toàn Lang Ma Tướng. Ngưng! Đường Tâm Liên hít sâu một hơi, ấn pháp biến hóa, trong trọng pháp bắn lên vô số quang trụ, trong đó có một đạo quang trụ bắn lên người Lâm Động. Ánh sáng bao quanh Lâm Động khiến người ngoài không nhìn rõ được. Lúc ấy Lâm Động nghe thấy tiếng nói gấp gáp của nàng. Lâm Động, mau dùng thôn phệ tổ phủ chấn áp hắn. Lâm Động gật mạnh đầu, Lang Ma Tướng này quá khó nhằn, nguyên lực bình thường khó lòng đối phó với hắn, muốn chấn áp vẫn phải dựa vào sức mạnh của thôn phệ tổ phủ. Ta hiểu rồi, cuối cùng cũng đến lúc mà Lâm Động phải ra tay. Khi quang trụ bắn vào thì bao quanh người Lâm Động nên mọi người không thể nhìn thấy hắn, thế nhưng hắn thì lại quan sát được rõ mọi việc xảy ra bên ngoài. Đường Tâm Liên làm việc gì cũng chu đáo cẩn thận, nàng biết Lâm Động không muốn để người khác biết là hắn có tổ phù, cho nên khi bảo hắn ra tay thì cũng phải ngăn chặn không để lộ ra sơ hở. Lâm Động, bọn ta chỉ giữ chân được hắn, muốn phong ấn hắn bắt buộc phải có sức mạnh tổ phù, ngươi chỉ cần dùng sức mạnh tổ phù là được, còn năng lượng đại trận sẽ trợ giúp ngươi, tiếp theo nhờ cả vào ngươi. Giọng nói của Đường Tâm Liên có phần gấp gáp và nặng nề. Dị ma khí là thứ năng lượng mà chỉ dị ma mới có, nó không tồn tại trên thế gian này nhưng lại vô cùng khó đối phó. Đó cũng là thứ khiến cho dị ma có sức sống ngoan cường. Thực lực của Đường Tâm Liên bọn họ vốn đã thua kém tên Lang Ma Tướng này, giờ giữ chân hắn thôi cũng là rất khó khăn. Lâm Động gật đầu rồi ngồi xuống. Không phải là không có kẻ biết thì hắn cũng không cần che giấu nữa. Trên đỉnh đầu Lâm Động bùng lên hắc quang, nó gần giống như ma khí của dị ma, nhưng hắc khí của Lâm Động thần bí khó lường, còn dị ma khí thì rất tà ác, hoàn toàn là không thể dung nạp lẫn nhau. Hắc quang lan tỏa liền biến thành cái hắc động xoay tròn, lực thôn phệ tỏa ra, chỉ thấy quang trụ chói lòa bốn phía dần tản đi, rồi bị hút vào trong hắc động. Uỳnh! Hắc động xuất hiện, Lâm Động siết chặt nắm tay, lôi quang chói lòa cũng tụ lại trong lòng bàn tay, những con rắn bằng sấm sét quấn quanh người hắn. Lâm Động lúc này uy nghiêm giống như lôi đế hàng lâm. Hắc quang và lôi quang ngưng tụ lại, vô số làn sóng năng lượng đáng sợ tỏa ra với tốc độ kinh người. Ở trên bầu trời, Đường Tâm Liên ánh mắt có phần ngưng trọng nhìn hắc quang và lôi quang trong cột ánh sáng, nàng cũng không kìm được mà siết chặt tay lại. Tâm Liên, với sức mạnh của hắn có được không? Một trưởng lão Viêm Thần Điện cúi xuống nhìn không kìm được mà hỏi. Tuy trước đó họ đã chứng kiến sức mạnh ngà hung hãn của Lâm Động, nhưng Lang Ma Tướng lúc này hơn hẳn Hoa Thần và Tử Tu. Dù dốc lực lượng của Viêm Thần Điện thì cũng chỉ có thể dựa vào chỉ huy hoàn hảo của Đường Tâm Liên mới giữ chân được tên Lang Ma Tướng này một đoạn thời gian. Một vài trưởng lão khác cũng gật đầu, ánh mắt hiện lên sự lo lắng. Họ khó khăn lắm mới giữ chân được Lang Ma Tướng. Nếu Lâm Động không thể hoàn thành bước cuối cùng, thì mọi việc họ làm đều sẽ không có tác dụng. Đường Tâm Liên nghe thấy những lời hoài nghi đó, ánh mắt hơi nheo lại rồi khẽ cười. Hồi đó khi sư phụ bảo ta tranh bá chiến có lẽ phải dựa vào Lâm Động, ta cũng không tin. Nhưng cuối cùng sự thật đã cho ta biết, hắn dường như lúc nào cũng có thể tạo ra kỳ tích. Vì thế giờ ta tin hắn. Các trưởng lão thấy vậy, ánh mắt nhìn nhau có phần cổ quái. Đường Tâm Liên bỗng đỏ mặt quát, mọi người đang nghĩ cái gì thế hả? Các trưởng lão cười khan rồi vội chuyển chủ đề. Đường Tâm Liên tuy là vãn bối nhưng địa vị trong Viêm Thần Điện lại không hề thua kém họ. Uỳnh! Khi họ đang nói chuyện thì trong quang trụ, hắc lôi quang thêm cuồng bạo, mức độ đó khiến những trưởng lão tử huyền cảnh viên mãn cũng phải ngưng trọng và cảm thán. Sức mạnh của tổ phù quả nhiên là hung hãn, nhưng so với Ma La Tướng dường như vẫn có khoảng cách không nhỏ. Hắc lôi quang bao phủ quanh người Lâm Động, rồi hắn ngẩng đầu lên, trong đôi mắt một con mắt giống như bầu trời vèo đen đen, một bên thì dường như có hắc động xoay chuyển thôn phệ vạn vật trong trời đất, còn con mắt kia lại chói lòa lôi quang, dường như hình thành một thế giới lôi đỉnh cuồng bạo. Đi. Nguyên lực trong cơ thể Lâm Động dâng tràn, rồi hắn bỗng vung tay lên, hai con cự long một đen một bạc giơ nanh múa vuốt lao thẳng vào cột năng lượng khổng lồ kia. Ầm một tiếng, sau khi hai đạo năng lượng chui vào, quang trụ càng trở nên cuồng bạo, rồi tất cả mọi người nhìn thấy quang trận hàng vạn trượng dần tỏa ra một thứ hắc ngân quang. Bùm bùm, ở giữa đại trận Lang Ma Tướng đập đôi cánh kim sắc, ma khí đang chiến đấu với tứ tượng chi linh, có điều dần dần hắn chiếm thế thượng phong. Ầm một tiếng, ma tướng vung quyền, hắc khí hùng hậu biến thành vô số con sói hung dữ xông vào thanh long, sức mạnh đánh sợ khiến cho thanh long càng mờ ảo. Haha, đó là thủ đoạn cuối cùng của các ngươi sao? Lang Ma Tướng cười lớn, đôi cánh vỗ mạnh, ma khí càng hung hãn hơn. Hử. Thế nhưng khi hắn vừa dứt tiếng cười thì tứ tượng chi linh lại xông tới, nhưng lần này có hắc lôi quang bắn ra từ miệng chúng, hóa thành những sợi xích khổng lồ quấn chặt lấy hắn. Hử. Ánh mắt của Lang Ma Tướng lạnh như băng, dị ma khí cuộn trào định xâm thực sợi xích, nhưng lần này dị ma khí lúc trước còn chiếm ưu thế thì giờ lại phát ra những tiếng phụt phụt, sợi xích ngày một thít chặt hơn. Biến cố này khiến sắc mặt Lang Ma Tướng kịch biến, nhưng rồi hắn đập mạnh đôi cánh, hoa văn kim sắc thoát khỏi cặp cánh, thân thể hắn đột ngột phình to ra với tốc độ kinh người. Uỳnh, chỉ trong mười mấy giây, Lang Ma Tướng đã to đến hàng ngàn trượng, phía sau hắn là ma khí cuồn cuộn. Nhìn từ xa, giống như là ma quỷ diệt thế vậy. Két, sợi xích bắt đầu phát sâm thanh, hiển nhiên là không kiên trì được nữa. Bọn Đường Tâm Liên thấy vậy, ánh mắt càng thêm nặng nề. Lực thôn phệ của Lâm Động đi qua trận pháp sẽ được cường hóa đến cực đại, nhưng dù vậy vẫn chưa thể chấn áp được Lang Ma Tướng, mà lúc này họ cũng không thể giúp gì được, mọi việc đành phải trông chờ vào Lâm Động. Lâm Động, cố lên! Đường Tâm Liên không kìm được, phải siết chặt hai nắm tay lại. Tuy nàng biết thực lực của Lâm Động vốn chỉ là sinh huyền cảnh viên mãn, dù có lưỡng đại tổ phù, thế nhưng hiển nhiên lúc này hắn không thể phát huy triệt để uy lực của chúng. Lâm Động sắc mặt không chút biểu cảm, hai bàn tay đánh ra, lực thôn phệ và lực lôi đỉnh bắn thẳng vào trận pháp. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy trên cánh tay Lâm Động nổi lên gân xanh, rõ ràng lúc này hắn đã dùng hết sức bình sinh để vận dụng lực lượng của lưỡng đại tổ phù. Trong trận pháp bắn ra vô số sợi xích có hắc sắc và ngân sắc, tựa như những con lôi long quấn chặt lấy cự ma. Rắc, Lang Ma Tướng tóm lấy sợi xích khổng lồ, ma khí dâng lên, hắn dứt đứt sợi xích rồi ném thẳng về quang trụ. Cuối cùng hắn cũng nhận ra những sợi xích khiến hắn bực mình này bắt nguồn từ đó. Người muốn chết, Lang Ma Tướng gầm lên, định phát động thế công thì trong trận pháp này ngay có một nhiều sợi xích hơn, quấn chặt khiến cho hắn không thể động đậy. Bản tướng muốn xem các người kiên trì được bao lâu. Lang Ma Tướng cười hung hăng rồi vỗ mạnh đôi cánh, sợi xích quấn quanh người hắn vỡ vụn. Đúng lúc ấy là có thêm không ít sợi xích khác quấn lấy, cứ như vậy hình thành nên một cái thế giằng co vô cùng ác liệt. Thế nhưng rõ ràng, tốc độ xích vỡ vụn thì nhanh hơn với tốc độ những sợi khác lao tới quấn vào. vẫn chưa đủ. Một vị trưởng lão khác lo lắng, với thực lực sinh huyền cảnh viên mãn của Lâm Động thì rõ ràng tạo ra từng đó sợi hắc sắc lôi quang xích đã là cực hạn, nhưng một khi lang ma tướng thoát khỏi chúng thì đại trận sẽ vỡ tung. Những trưởng lão khác cũng gật đầu lo lắng nhưng lại không thể trợ giúp được gì. Đường Tâm Liên cắn môi, ánh mắt nhìn chăm chăm vào thân ảnh được bao quanh bởi hắc lôi quang kia. Nguyên lực trong người hắn không kiên trì được lâu nữa. Một lúc sau, một trưởng lão thở dài, sắp cạn rồi. Mọi người nhìn thấy những sợi xích bay ra từ đại trận ngày một chậm thì tim thắt lại. Muốn Lâm Động có thực lực mới sinh huyền cảnh viên mãn đi đọ với một dị ma tướng thì quả nhiên là chuyện lực cười. Nguyên lực sắp cạn xong. Ở dưới cột sáng, nguyên lực quanh người Lâm Động đã tan biến, sắc mặt hắn tái nhợt, rồi hắn ngẩng lên nhìn cự ma đang đắc ý, lại nhắm mắt lại cười nhạt. Cạn hết rồi. Một trưởng lão thấy hắc lôi quang không còn nữa cười khổ, xem ra lần này thất bại. Đường Tâm Liên cắn môi, lúc sau nàng hít sâu một hơi, tay cầm chắc Phượng Hoàng Thương trầm giọng nói, chư vị trưởng lão, chuẩn bị nghênh chiến. Tuy họ đã dùng hết thủ đoạn, nhưng nói thế nào thì cũng không thể để lang ma tướng phá hoại những chiến trường khác được, nếu không tất cả sẽ thất bại. Rõ, các trưởng lão lập tức nghênh tiếng. Đường Tâm Liên nhìn về cuối quang trụ rồi quay người, nhưng ngay khi nàng định tuyên bố động thủ thì đột nhiên ngẩng lên kinh ngạc nhìn vào quang trụ. Nguyên lực vốn đã cạn khô hồi phục với một tốc độ khủng khiếp, mức độ hùng hậu này còn hơn gấp mấy lần trước đây. Hơn nữa trong luồng nguyên lực đó nàng có thể cảm nhận được sự xuất hiện của tử khí thực sự. Các trưởng lão Viêm Thần Điện thấy vậy đều hít vào một hơi khí lạnh và ánh mắt đầy chính kinh, không kìm được mà thốt lên. Hắn là đang xung kích tử huyền cảnh. Uỳnh một tiếng, nguyên lực hùng hậu như thủy triều lan tràn ở đây, đẩy ra cột sáng, băng qua với tốc độ kinh người. Bên trong nguồn nguyên lực đó thấp thoáng có lẫn cả hắc tử ký, một thứ năng lượng đặc biệt theo đó tỏa ra. Trên không trung mấy người Đường Tâm Liên đều chấn động khi nhìn cảnh tượng này, họ đều đã từng trải qua quá trình đó, đương nhiên hiểu rõ lúc này chuyện gì xảy ra. Hắn lại đi xung kích tử huyền cảnh vào lúc này, một trường lão không nhìn được mà chép miệng. Xung kích tử huyền cảnh, sinh khí mang theo tử khí là vô cùng nguy hiểm. Đây lại là chiến trường, chỉ cần động nhẹ cũng khiến cho cân bằng trong cơ thể bị phá vỡ và tử khí lan tràn biến thành xác khô ngay lập tức. Đúng vậy, hắn thật to gan. Nhưng lúc này dường như chỉ còn cách đó thôi, đây là hắn đang muốn liều mạng. Nghe những tiếng xôn xao bàn tán đó, Đường Tâm Liên nhíu mày. Đương nhiên nàng biết Lâm Động sang nguy hiểm như thế nào nếu hành động như vậy. Thất bại thì hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Chư vị trưởng lão, bảo vệ hắn, không thể để lang ma tướng quấy nhiễu. Đường Tâm Liên siết chặt Phượng Hoàng Thương trầm giọng quát, lúc này nếu mất đi sức mạnh của tổ phù, bọn họ sẽ không cách nào chấn áp được lang ma tướng nữa. Rõ, tất cả trưởng lão đều đáp lời, họ cũng rất khâm phục khí phách mà Lâm Động đưa ra, dám xung kích từ huyền cảnh trước mặt dị ma tướng, người thường thì chắc chắn không có lá gan này. Đường Tâm Liên nheo mắt nhìn về phía cuối cột sáng, có thể thấy thấp thoáng một thân ảnh gầy gò, nhưng nàng lại có cảm giác dù trời có sập xuống thì hắn cũng không gục ngã. Chẳng trách mà người trước nay rất cuồng ngạo như sư phụ cũng phải xem trọng hắn như vậy. Yên tâm, có ta đây, hắn sẽ không quấy rầy được các ngươi. Nàng siết chặt Phượng Hoàng Thương, khóe miệng nhướng lên, mái tóc xoăn đỏ rực tung bay theo gió. Rắc, vô số sợi xích quấn lên lang ma tướng bị gãy tung. Lang ma tướng cười gằn, ánh mắt nhìn sang cột sáng cười kỳ quái. Muốn đột phá ở đây sao? Đúng là vọng tưởng. Chỉ thấy hắc khí sau lưng hắn cuộn trào biến thành một cái vuốt sói to hàng ngàn trượng, trên đó còn phủ đầy những đường hoa văn kim sắc. Cái vuốt sói vung lên, không khí bị xuyên thủng, chặn hắn lại. Đường Tâm Liên thấy vậy, ánh mắt lạnh băng hét lên một tiếng. Các cường giả chung quanh lập tức đáp lời rồi vận chuyển nguyên lực ngăn chặn vuốt sói. Bùm một tiếng, sóng năng lượng kinh người tỏa khắp không gian. Ở dưới mặt đất sóng xung kích đi đến đâu, san bằng mọi thứ đến đó. 29 thân ảnh đều bị đánh lui, sắc mặt tái đi. Đối mặt với lang ma tướng ngày một hiếu chiến thì rõ ràng họ rơi vào thế yếu. Uỳnh một tiếng, mà không chờ họ điều chỉnh khí tức thì không gian phía trước lại bùng nổ. Hắc khí đầy trời biến thành hàng vạn con sói hung hăng lao tới. Đường Tâm Liên cắn môi, đôi mắt lạnh lùng không hề có ý rút lui. Nàng chống mạnh cây Phượng Hoàng Thương xuống, hét lớn, rồi cùng 28 người lao tới cùng một lúc. Nàng biết Lâm Động lúc này đang rất cần thời gian. Bùm một tiếng. Những chiêu đòn kinh thiên động địa bùng nổ trên không trung, ai cũng nhận ra bọn Đường Tâm Liên bại trong tay lang ma tướng chỉ còn là vấn đề thời gian. Bốn đội quân ở bốn phía của Viêm Thần Điện thấy vậy nhưng không can thiệp vào, vì họ cần phải duy trì trận pháp để áp chế lang ma tướng. Khi động thủ bừa bãi sẽ khiến trận pháp rối loạn, khiến lang ma tướng có cơ hội thoát vây. Ở chiến trường phía xa, Mộ Lam trưởng lão và Xích Vân trưởng lão cũng nhìn về phía bên này, nhưng không thể viện trợ, đối thủ của họ không hề đơn giản. Ha ha, xem ra các người bại trước một trận rồi. Thiên Minh Vương cũng nhìn trận chiến bên dưới, rồi nhìn Thanh Trĩ và Ma La cười lạnh. Trong lúc ấy hắn điểm một cái trên không, không gian ở đầu ngón tay bùng nổ, một khe nứt không gian hàng vạn trượng hiện ra, soạt một tiếng công kích về hai người Thanh Trĩ. Thanh Trĩ cười lạnh siết chặt tay, thanh quang trong người cuộn lên, một vài con thanh long khổng lồ bay ra, biến thành thanh long trưởng đập mạnh xuống. Quanh người Ma La cũng là biển lửa cuồn cuộn, biến thành hỏa long cả vạn trượng, mang theo sức mạnh hủy diệt, lao thẳng về thế công của Thiên Minh Vương. Binh một tiếng, cuộc đối đầu kinh người như vậy nhưng kỳ lạ lại không có âm thanh kinh thiên động địa, không gian bị biến dạng, sóng xung kích thu hẹp, nhưng nếu cường giả từ huyền cảnh viên mãn dính phải một chút cũng đủ tan thành tro bụi. Trận chiến ở tầng thứ này quá là đáng sợ. Người kết luận hơi sớm quá. Dưới chân của Thanh Trĩ hình thành vô số những hoa văn thanh long, rồi biến thành một con thanh long cổ xưa to hàng vạn trượng. Hắn nhìn Thiên Minh Vương cười, nụ cười mang đầy sự uy nghiêm. Bùng một tiếng, lại một luồng năng lượng xung kích lan tỏa, 29 thân ảnh bay ngược ra sau, sắc mặt tái nhợt, máu tươi phun ra thành vòi, khí tức nhanh chóng trở nên yếu ớt. Các người chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao? Lang Ma Tướng cười gằn. Đường Tâm Liên không nói gì, quệt máu trên miệng đi, hàn quang lóe lên trong mắt, nàng cố gắng gượng đứng dậy, siết chặt Phượng Hoàng Thương lại tiếp tục lao tới. Nhà đầu không biết sống chết. Sát ý trào lên trong mắt Lang Ma Tướng, hắn nắm tay lại, một cây hắc mâu cả ngàn trượng hiện ra, soạt một tiếng xuyên qua hư không xuất hiện ngay phía trước Đường Tâm Liên. Nàng nhìn công thế khủng khiếp đó, nghiến răng, rồi điều động mọi người chống đỡ. Thế nhưng khi Điểm Tâm Liên định ra tay, thì ở dưới cột sáng phía xa bỗng vọng ra một tiếng gầm thét, nguyên lực hùng hậu phóng thẳng lên trời, uỳnh một tiếng. Quang trụ gần như lập tức biến thành màu đen xen lẫn với màu bạc, rồi bắn thẳng vào trận pháp, bao trùm trời đất kia. Cự trận lập tức tuôn trào, bốn đại quân của Viêm Thần Điện lập tức mừng rỡ, cuối cùng bọn họ cũng đợi được nguồn sức mạnh này. Thành công rồi sao? Đường Tâm Liên quay sang nhìn bên dưới cột sáng, ở đó có nguyên lực hùng hậu đang lan tỏa, thân ảnh gầy gò trong đó cuối cùng đã đứng dậy, khí tức tỏa ra từ hắn đã mạnh hơn trước đây rất nhiều, rõ ràng lâm động xung kích từ huyền cảnh đã thành công. Tứ quân nghe lệnh, toàn lực vận chuyển trận pháp. Gương mặt Đường Tâm Liên hiện lên vẻ mừng rỡ, so với cả trận pháp thì sức mạnh tổ phù của Lâm Động chỉ là một phần rất nhỏ, thế nhưng nó lại có tác dụng quyết định mấu chốt, có khi năng lượng đó có được thì họ mới có thể hoàn toàn trấn áp được Lang Ma Tướng. Nghe thấy mệnh lệnh của Đường Tâm Liên, bốn đại quân của Viêm Thần Điện cùng đáp lời, tất cả vụng chuyển hết nguyên lực truyền vào trận pháp. Uỳnh, cự trận chậm rãi xoay chuyển, ở trung tâm trận pháp của hắc lôi quang ngưng tụ, nguyên lực dạt dào như biển cả không ngừng tràn vào. Vút, đột nhiên đại trận rung lên, chỉ thấy ở trung tâm bắn ra một sợi hắc xích lôi quang hàng ngàn trượng. Sợi xích ấy kích thước rất lớn, bên trên phủ đầy những đường hoa văn lôi sắc, ẩn chứa một thứ năng lượng kỳ lạ. Hử, Thiên Lang Ma Tượng Thuẫn. Lang Ma Tướng thấy sợi xích lao tới, ánh mắt lóe lên hàn quang, hắn gầm to một tiếng, ma khí cuộn trào biến thành một tấm lá chắn màu đen khổng lồ, trên đó hình thành những con sói hung tợn, một khí thế bức người lan tỏa ra xung quanh. Vút, sợi xích được ngưng tụ từ sức mạnh của bốn đại quân Viêm Thần Điện xuyên thấu hư không, trước vô số ánh mắt căng thẳng đang nhìn, lao vào tấm lá chắn màu đen. Keng một tiếng, âm thanh kim loại vang lên, không gian xuất hiện vô số vết rạn nứt. Mọi người cũng nhìn thấy tấm lá chắn đang nhanh chóng nứt thành những đường mạng nhện. Sợi xích đột phá xuyên qua tấm chắn, rồi trước bao ánh mắt không thể tin nổi, nó xuyên thủng qua người. Phụt một tiếng, sợi xích quấn quanh người Lang Ma Tướng rồi xuyên cả qua cơ thể hắn, hắc quang và lôi quang dần chui vào, bám chặt trong xương cốt hắn. Ma khí nhanh chóng tiêu tan, thân thể khổng lồ của Lang Ma Tướng cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng một cột sáng bắn ra từ đại trận bao phủ lấy hắn, khí tức kinh người đó cuối cùng tan thành mây khói. Trên bầu trời bốn đội quân sắc mặt đều tái nhợt, họ nhìn Lang Ma Tướng bị chấn áp đã không thể làm được gì, niềm vui dần lan tỏa ra, rồi tiếng hoan hô vang trời dậy đất. Sau khi dùng tới mọi nguồn sức mạnh thì cuối cùng họ cũng thành công chấn áp được cường địch. Uỳnh một tiếng, quang trụ trên bầu trời bắn xuống, Lang Ma Tướng đã bị hắc lôi xích quấn quanh, sợi xích xuyên thấu qua người, đến cả xương quai xanh cũng bị khóa chặt, vô số phủ văn hắc lôi quang không ngừng lan tỏa từ sợi xích, cuối cùng chui vào cơ thể Lang Ma Tướng, hoàn toàn chấn áp đi ma khí trong cơ thể hắn. Vút một tiếng, quang trụ chọc trời lúc này dần thu nhỏ lại rồi biến thành một cái quang trụ chỉ khoảng 10 trượng. Bốn bề quang trụ chính là tứ tượng chi linh. Đồng thời sợi xích đen cũng dần lan rộng rồi liên kết ở trên quang trụ, tạo thành một vòng tròn hoàn hảo, phong ấn Lang Ma Tướng vào bên trong. Ở trên bầu trời, bọn Đường Tâm Liên thấy Lang Ma Tướng bị phong ấn, gương mặt có phần trắng bệch, cuối cùng cũng hiện lên nụ cười nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, rồi không thể gượng được nữa, thân thể như muốn nhũn ra. Trận đại chiến vừa rồi tuy không dài nhưng đã tiêu hao hết sạch năng lượng của họ. bốn đội quân của Viêm Thần Điện đổ ập xuống, không ít đệ tử Viêm Thần Điện vì cạn kiệt nguyên lực mà trở nên vô cùng yếu ớt. Rầm. Bên trong quang trụ, Lang Ma Tướng điên cuồng dãy giụa, dường như hắn đang gầm rú, nhưng tiếng lại không thể truyền ra ngoài. Ma khí bị phong ấn, hiển nhiên hắn cũng khó lòng thoát được. Gương mặt của Đường Tâm Liên cũng tái xanh tái xám, tuy rất yếu ớt nhưng nàng vẫn cố gắng đứng dậy rồi phát ra mệnh lệnh điều phối bốn đội quân thay nhau nghỉ ngơi, còn những cường giả khác của Viêm Thần Điện tranh thủ thời gian hồi phục nguyên lực. Bên ngoài Hỏa Viêm Thành, vô số người nhìn đội quân Viêm Thần Điện bay qua với ánh mắt chấn động. Dù là những cường giả có danh tiếng trong Loạn Ma Hải, khi nhìn thấy những thân ảnh kia, ánh mắt cũng đều không khỏi khâm phục. Thực lực của Đường Tâm Liên có lẽ không phải lợi hại nhất của Viêm Thần Điện, nhưng trong trận đại chiến vừa rồi rõ ràng nàng có công rất lớn trong việc phong ấn Lang Ma Tướng. Viêm Thần Điện Hỏa Tiên Tử quả nhiên danh bất hư truyền. Mọi người đều thầm cảm thán, tuy ở trong tranh bá chiến Lâm Động thể hiện uy lực vượt trội, nhưng lúc này không còn nghi ngờ gì, Đường Tâm Liên là người nổi bật nhất. Viêm Thần Điện có người kế thừa như vậy thì còn phải lo không mạnh nữa hay sao? Hơn nữa bản thân Đường Tâm Liên thiên phú rất cao, chỉ cần cho nàng ta đủ thời gian chắc chắn sẽ trở thành một cường giả đỉnh cấp của Vương Thần Điện. Đến lúc đó nếu như truyền lại hỏa diễm tổ phù cho Đường Tâm Liên, nàng nhất định sẽ trở thành một nữ vương của Viêm Thần Điện, bá đạo ở Loạn Ma Hải, không ai dám coi thường. Trên không trung, Đường Tâm Liên tay cầm Phượng Hoàng Thương, nghe thấy tiếng hoan hô vang dậy bên ngoài Hỏa Viêm Thành, thì khựng lại một chút rồi nhìn về hướng Lâm Động. Hắn lúc này đang lê tấm thân mệt mỏi ngồi trên đống đổ nát, rồi ngẩng lên nhìn nàng. Gương mặt trẻ tuổi ấy hiện lên nụ cười rạng rỡ, cuối cùng hắn bật ngón tay cái lên với nàng. Mọi biểu hiện của nàng vừa rồi đều khiến hắn khâm phục. Đường Tâm Liên nhìn nụ cười rạng rỡ ấy của Lâm Động, gương mặt thoáng ửng hồng. Nàng biết trong trận đại chiến vừa rồi Lâm Động cũng góp không ít công sức, thậm chí là không kém nàng, nhưng hắn lại không đứng ra để nhận lấy danh tiếng có thể vang dội khắp cả Loạn Ma Hải, mà chỉ ngồi trong bóng tối để mọi ánh hào quang chiếu lên người nàng. Hắn biết chiến tích này sẽ củng cố được địa vị của nàng trong Viêm Thần Điện, thậm chí có lợi cho nàng khi tiếp quản Viêm Thần Điện sau này. Nam nhân này quả thực là rất đặc biệt. Đường Tâm Liên cắn môi, trong lòng bỗng có cảm giác kỳ lạ, rồi gương mặt ửng đỏ. Hỏa Tiên Tử trước nay luôn phong độ, lúc này lại dịu dàng đầy quyến rũ. Nàng đang bắn tim cho hắn. Lâm Động nằm dựa vào đống đổ nát, ngực phập phồng lên xuống thở phì phò. Rõ ràng hắn lúc này không được tốt cho lắm. Tuy trước đó đã xung kích từ huyền cảnh thành công, nhưng lại không có thời gian để củng cố. Như vậy thì hiển nhiên cảnh giới không được bền vững, không cẩn thận có thể bị thụt lùi về sinh huyền cảnh. Lâm Động ca, không sao chứ? Mộ Linh San xuất hiện ở bên cạnh Lâm Động, lo lắng hỏi. Người khác không biết Lâm Động vừa làm gì, nhưng cô bé thì hiểu rõ. Lâm Động lắc đầu cười, chỉ là gương mặt tái nhợt của hắn lại không có sức thuyết phục cho lắm. Mộ Linh San thấy vậy chu môi lên, nhưng cũng không nói gì. Không hổ là dị ma tướng, đúng là rất khó đối phó. Lâm Động nhìn về cột sáng ở phía xa, không kìm được thở dài một tiếng, rồi trong lòng dâng lên bao hảo khí sảng khoái. Dị ma tướng tương đương với một siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Năm đó ở dị ma vực, Phần Thiên Lão Tổ đã dùng cả sinh mệnh mới phong ấn được một tên dị ma tướng, mà hiện giờ hắn đã làm được điều đó. Tuy phần lớn là nhờ vào Viêm Thần Điện đã dốc hết lực lượng, nhưng công sức của hắn là không thể thiếu. Lâm Động tin chắc chắn có một ngày hắn dựa vào chính bản thân mình mà phong ấn được những đối thủ đáng sợ cỡ đó. Soạt. Khi ấy từ trên trời bay tới một thân ảnh đáp xuống bên cạnh hắn, đôi mắt nhìn hắn có phần dịu dàng hiếm thấy. Thế nào, bận như vậy mà cũng rút ra được sao? Lâm Động nhìn Đường Tâm Liên cười. Giờ chiến lược của Viêm Thần Điện cũng đã cạn rồi, không cần làm thêm gì nữa, nhưng việc đó đã có các trưởng lão lo. Đường Tâm Liên hất mái tóc ở trước ngực ra khẽ nói, lần này đa tạ ngươi. Ta trong mình mang tổ phù, vốn dĩ là kẻ địch của dị ma. Lâm Động lắc đầu cười. Hơn nữa bây giờ cảm ơn ta còn hơi sớm, chúng ta chỉ mới phong ấn được một tên dị ma tướng mà thôi, ở kia còn hai tên nữa và một dị ma vương khủng khiếp. Việc đó thì chúng ta không làm gì được rồi. Đường Tâm Liên bất lực nói, chỉ đối phó với một dị ma tướng thôi mà đã dốc cạn lực lượng, hiện giờ họ căn bản không còn sức để can thiệp vào chiến trường nào khác. Lâm Động gật đầu, sau trận đại chiến vừa rồi đúng là hắn không còn một chút lực chiến nào nữa. Tình hình hiện tại phải giải quyết thế nào thì phải xem sư phụ và Thanh Chỉ tiền bối. Đường Tâm Liên ngẩng lên nhìn trời nói, ha ha, Thiên Minh Vương, xem ra kẻ thất bại trước tiên lại là các ngươi. Thanh Chỉ liếc nhìn xuống bên dưới cười lạnh nói, nụ cười trên gương mặt Thiên Minh Vương cũng thu lại, chắc hẳn hắn không thể ngờ được Lang Ma Tướng lại bại trong tay của Viêm Thần Điện. Xem ra bản vương đã coi thường Viêm Thần Điện các ngươi. Mà là nhếch môi cười rồi nhìn Thiên Minh Vương nói, yên tâm, bắt được một dị ma tướng thì vẫn chưa thỏa mãn được bọn ta. Đúng là bản vương không thể thắng được hai người liên thủ, nhưng nếu bản vương muốn đi thì lẽ nào các người có thể ngăn cản được sao? Thiên Minh Vương cười chế giễu. Hôm nay người muốn đi cũng không dễ vậy đâu, Thành Chỉ cười lạnh. Thiên Minh Vương nheo mắt lại cười khẩy. Thành Chỉ, tuy ngươi là luân hồi cảnh, nhưng ngươi tưởng mình là ai? Viễn cổ bát vương sao? Bọn chúng đều đã vào luân hồi cả rồi. Thanh Chỉ mỉm cười, mái tóc dài bay phấp phới, hai mắt lấp lánh, thanh long vạn trượng dưới chân gầm lên, thanh quang lan tỏa rồi biến thành một cái dĩa thanh quang. Cả trái đất dường như ngay lập tức tối sầm lại, nguyên lực trong trời đất cũng trở nên bạo động. Ở trên bầu trời, Mộ Lam và Xích Vân trưởng lão đang giao chiến với hai tên dị ma tướng khác cũng ngừng tay, vì cái dĩa thanh quang kia cũng bao trùm cả họ. Đây là... Xích Vân trưởng lão nhíu mày, Mộ Lam nheo mắt, dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt có chút biến đổi. Thành Chỉ đứng trên chiếc dĩa thanh quang, nhìn Thiên Minh Vương ở phía xa cười lạnh. Thiên Minh Vương, không biết người đã nghe thấy cái này chưa? Cái gì? Thiên Minh Vương thản nhiên nói. Diệt Vương Thiên Bản. Đồng tử của Thiên Minh Vương đột nhiên co rút lại, không gian phía sau hắn cũng bùng nổ. Sự biến sắc này là lần đầu tiên xuất hiện trên gương mặt hắn. Rõ ràng cái gọi là Diệt Vương Thiên Bản khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Diệt Vương Thiên Bản xếp hạng thứ 6 trong bảng viễn cổ thần vật sao? Mà là kinh ngạc hỏi. Phải. Ta đã tìm trong suốt mấy trăm năm qua, cuối cùng phát hiện ra một chiến trường viễn cổ, Thành Chỉ gật đầu cười. Mà là mừng rỡ, ngay cả ở thời viễn cổ thì Diệt Vương Thiên Bàn này cũng là thứ thần vật đáng sợ, đã từng có dị ma vương bỏ mạng vì nó. Có điều, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó mà là câu mày lại. Theo ta biết, muốn Diệt Vương Thiên Bàn này có thể giết được dị ma vương thì cần phải có 4 đại tổ phù, Thành Chỉ gật đầu. Nhưng chúng ta, cộng cả tiểu tử Lâm Động nữa cũng mới chỉ có 3. Thành Chỉ lắc đầu nhìn Ma La cười. Không không, chúng ta có 4. Có 4? Ma La khựng người lại vô cùng kinh ngạc nhìn Thành Chỉ rồi không kiềm được kêu lên. Lẽ nào ngươi cũng có sao? Tại sao ta lại không cảm ứng được chút nào? Trong trời đất này có 8 tấm tổ phù, đâu có dễ mà có được. Hơn nữa tổ phù nhận chủ cũng không dễ, không phải ai cũng được nó coi là chủ nhân. Ngươi tưởng ai cũng may mắn như ngươi hay là Lâm Động sao? Thành Chỉ lắc đầu bất lực. Vậy thì... Mà là nhíu mày, vậy tấm tổ phù thứ 4 nằm trong tay ai? Vút một tiếng, lúc này phía dưới có hai đạo quang ảnh liếc tới, Mộ Lam và Xích Vân trưởng lão xuất hiện bên cạnh hai người Thanh Chỉ. Mộ Lam nhìn cái dĩa ánh sáng bao trùm trời đất, do dự một chút rồi nói. Ngươi là muốn dùng đến nó rồi sao? Phải, dị ma vương là chiến lực mạnh nhất của chúng, hôm nay đã gặp nhất định phải loại trừ. Thanh Chỉ nheo mắt, ánh mắt lóe lên sát ý lạnh lẽo. Dị ma vương tương đương với cường giả luân hồi cảnh của con người, thiếu đi một tên chắc chắn sẽ là tổn thất rất lớn. Trước đó dị ma tiềm phục rất kỹ, không thể tìm được. Này đã có cơ hội, đương nhiên họ không bỏ qua được. Nhưng nghe nói Diệt Vương Thiên Bản này cần có 4 tấm tổ phù mới giết được một dị ma vương. Thứ thần vật này cũng là do phù tổ đại nhân tạo ra. Trong trận đại kiếp năm đó, phù tổ đại nhân đã dùng 8 tấm tổ phù để duy trì Diệt Vương Thiên Bàn, từng một chiêu giết chết 8 tên dị ma vương. Thành Chỉ cười rồi nhìn qua Mộ Lam. Còn tấm tổ phù thứ 4 thì phải hỏi Mộ Lam huynh. Ma La và Xích Vân trưởng lão khựng người lại cùng nhìn sang Mộ Lam. Mộ Lam vẻ mặt phức tạp thở dài, nhìn xuống thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn bên dưới. Bất tử thánh kình tộc ta đúng là có một tấm tổ phù. Nghe vậy hai người Ma La đều kinh ngạc. Không biết bất tử thánh kình tộc có tấm tổ phù nào trong bát đại tổ phù vậy? Ma La trầm giọng hỏi. Mộ Lam trầm mặc một lúc rồi khẽ nói là sinh tử tổ phù. Đồng tử Ma La co lại, giọng nói có phần chấn động. Là sinh tử tổ phù được biết đến như thứ giúp người có thể vĩnh hằng bất diệt sao? Thế gian này, làm gì có cái gì là vĩnh hằng bất diệt thực sự? Như phụ tổ đại nhân cuối cùng cũng phải về với cát bụi, huống hồ chi chỉ một tấm tổ phù sinh tử được sinh ra từ trời đất. Mộ Lam cười khổ. Sinh tử chi chủ, một trong bát đại chủ của thời viễn cổ chính là lão tổ tông của bất tử thánh kình tộc ta. Năm đó người bị trọng thương qua đời, tộc ta mai táng người nơi sâu nhất trong loạn ma hải. Nhưng trăm năm trước khi dọn mộ thì phát hiện trong mộ xuất hiện ánh sáng. Bọn ta vội vàng mở mộ ra thì phát hiện có một quả trứng ánh sáng hai màu đen trắng. Còn thi thể của lão tổ tông thì đã đem theo sinh tử tổ phù mà tan biến đi. Ma La nhìn xuống thân hình nhỏ nhắn phía dưới, rồi quả trứng đó sau khi được bọn ta chăm sóc, cuối cùng nó nở ra một tiểu nha đầu. Ma La hít sâu một hơi. Là tiểu nha đầu Mộ Linh San? Phải, Mộ Lam gật đầu. Cái này, Xích Vân trưởng lão há hốc mồm, rồi lưỡng lự nói. Nha đầu đó rốt cuộc là lão tổ của bất tử thánh kình tộc, hay là sinh tử tổ phù? Mộ Lam cười khổ với thần sắc khó hiểu. Có lẽ là sinh tử tổ phù. Thành Chi nói rồi hắn nhìn Mộ Lam. Sinh tử tổ phù năm đó bị thương thế quá nặng, tuy người định luân hồi chuyển thể nhưng thất bại, vì thế có lẽ sinh tử chi tổ đã biến mất hoàn toàn, còn Mộ Linh San từ trong quả trứng ánh sáng kia sinh ra, thật ra nàng chính là sinh tử tổ phù. Nhưng sao tổ phù có thể biến thành người được? Xích Vân trưởng lão có phần không thể tin nổi. Tổ phù đều có linh tính, nhưng đúng là chưa có tổ phù nào xuất hiện dưới hình dạng con người. Hơn nữa, ngay cả bản thân Mộ Linh San cũng không biết mình chính là sinh tử tổ phù. Lão tổ tuy đã mất, nhưng rõ ràng cuối cùng đã dung hợp một phần nào đó vào sáng thế phụ thần. Chính vì cơ duyên đó mà Mộ Linh San mới ra đời, Mộ Lam nói. Linh San hiện tại có thân thể của bất tử thánh kình tộc, nhưng nha đầu đó cũng là sinh tử tổ phù. Biến dị kiểu này đúng là lần đầu tiên thấy được trong lịch sử của trời đất này. Mà là sắc mặt hết sức kinh ngạc, gật đầu xoa cằm. Nói vậy thì chả trách nha đầu kia lại thân thiết với Lâm Động như vậy, chắc là vì thôn phệ tổ phù của Lâm Động. Thành Chí cười, nghe nói ở thời viễn cổ, bát đại tổ phù sinh ra, sinh tử tổ phù sinh ra muộn nhất và cũng là yếu nhất, thôn phệ tổ phù đã nuốt nó vào trong để cung cấp năng lượng, đến khi sinh tử tổ phù thực sự trưởng thành thì mới rời khỏi thôn phệ tổ phù. Xích Vân trưởng lão sắc mặt cổ quái, nói vậy thì thôn phệ tổ phù sinh ra sinh tử tổ phù sao? Vậy quan hệ giữa chúng là con mẹ gì vậy? Mộ Lam cười khổ, ở thời viễn cổ, lão tổ của tộc ta cũng chính vì mối quan hệ này mà đau đầu, thân là người mang tổ phù ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi tổ phù mà. Mà là gật đầu, hắn cũng là người giữ tổ phù nên hiểu rõ điều này. Nhưng chuyện này tuyệt không được truyền ra ngoài. Mộ Linh San tuy là sinh tử tổ phù nhưng sức mạnh của nó vẫn chưa giác tỉnh. Nếu bị dị ma phát hiện thì vô cùng phiền phức. Mộ Lam nhắc nhở. Yên tâm, thôi động diệt vương thiên bàn chỉ cần có sự có mặt của bốn tổ phù chứ không cần động dụng sức mạnh của chúng. Hơn nữa ở đây ta sẽ dùng luân hồi lực gây nhiễu. Ngoài chúng ta ra sẽ không một ai phát hiện. Nghe vậy Mộ Lam gật gù. Giải thích xong mọi chuyện, Thành Chí vung tay lên, chiếc dĩa thanh quang bao trùm trời đất chậm rãi xoay chuyển, bên trong ngưng tụ ra một luồng năng lượng hủy thiên diệt địa. Ở chỗ khác trên bầu trời, Thiên Minh Vương và hai gã dị ma tướng vẻ mặt ngưng trọng nhìn cảnh tượng ấy, hiển nhiên danh tiếng của Diệt Vương Thiên Bản có sức uy hiếp không nhỏ đối với bọn chúng. Hừ, Diệt Vương Thiên Bản tuy mạnh nhưng lại cần có tổ phù để duy trì, ở đây chỉ có một cái hỏa diễm tổ phù, muốn giết bản vương sao, nằm mơ đi. Mắt của Thiên Minh Vương tràn ngập ma khí, cuối cùng đôi cánh giang to, hoa văn kim sắc trên đó lan tỏa che khuất cả bầu trời. Ở phía xa, Thành Chí siết tay lại, cái dĩa thanh quang khổng lồ rung lên, ở giữa còn bắn ra một cột sáng rồi biến thành một cái dĩa ngọc to cỡ bàn tay, bay lên bầu trời, tròn như trăng rằm, sáng lấp lánh. Ma La, cái dĩa ngọc cổ xưa vừa xuất hiện, Thành Chí lập tức nhìn sang Ma La quát. Ma La gật đầu, phủ văn trên trán rực cháy bắn ra một đạo hỏa diễm, bay thẳng về chiếc dĩa ngọc. Ầm một tiếng, theo đó chiếc dĩa ngọc hiện lên một đường hoa văn huyền ảo. Chỉ có hỏa diễm tổ phù mà dám gọi là diệt vương sao? Thiên Minh Vương thấy vậy cười khẩy. Thành Chí không bận tâm, hai mắt nhắm lại, trên chiếc dĩa ngọc tỏa ra một thứ năng lượng vô hình. Ở trong đống phế tích bên dưới, Lâm Động ngẩng lên nhìn chiếc dĩa ánh sáng được thanh sắc quang mang bao trùm cả trời đất, chẳng ai nhìn rõ được bên trong xảy ra chuyện gì, hơn nữa không gian chung quanh cũng rất tối tăm, mọi tia sáng đều biến mất. Hử? Ngẩng lên nhìn thì ánh mắt Lâm Động ngưng trọng, bởi vì hắn cảm giác được có một luồng năng lượng đặc biệt tỏa ra trên không trung bao trùm lên hắn. Trong sự bao trùm đó, hai đại tổ phù trong người hắn run lên. Lâm Động, thả lỏng ra, ta muốn mượn sức mạnh tổ phù diệt Thiên Minh Vương. Khi Lâm Động đang thay đổi sắc mặt thì giọng nói của Thanh Chí vang lên bên tai. Lúc này hắn mới thở phào rồi thả lỏng sự áp chế đối với tổ phù. Uỳnh một tiếng, sau khi Lâm Động không kháng cự nữa, hắc quang và lôi quang trào ra từ cơ thể hắn rồi biến mất. Thật lợi hại. Lâm Động thấy vậy phải cảm thán, hắn cảm nhận được sức mạnh của lôi đình tổ phù và thôn phệ tổ phù dường như yếu đi không ít, hiển nhiên đã bị điều động đi. Rồi hắn đột nhiên cảm thấy bên cạnh có thứ sức mạnh kỳ lạ, vừa ngoảnh sang thì thấy thân thể Mộ Linh San đột nhiên phát ra tia sáng có cả hắc quang và bạch quang. Lâm Động ca, Thanh Chí tiền bối nói muốn mượn sức mạnh của muội. Lúc này mắt Mộ Linh San hiện lên sự mệt mỏi, thân hình loạng choạng, khi nói xong cô cuối cùng nàng ngã về phía Lâm Động. Lâm Động vội vàng đưa tay ôm lấy cô bé, thế nhưng khi hắn vừa chạm vào thân thể Mộ Linh San thì sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, vì hắn cảm nhận thấy một luồng năng lượng thuần túy dồi dào không thể tưởng tượng nổi điên cuồng tràn vào cơ thể hắn. Luồng năng lượng đấy chứa đầy sinh tử chi khí tinh thuần, hai luồng năng lượng hoàn toàn khác biệt lại dung hợp một cách hoàn hảo. Lâm Động sững người nhìn Mộ Linh San, nguyên lực khô cạn trước đó của hắn dần hồi phục. Thứ sinh tử chi khí truyền ra từ cơ thể Mộ Linh San này lại không bài xích hắn một chút nào. Đây là... Lâm Động không hiểu ra sao, hắn cúi nhìn gương mặt tinh xảo của cô bé. Một lúc sau đồng tử hắn co lại khi thấy giữa trán Mộ Linh San hiện lên hình phù văn hai màu đen trắng. Hắn không hề xa lạ gì với thứ phù văn này, bởi vì đó là một trong bát đại tổ phù, sinh tử tổ phù. Sinh tử tổ phù ư? Lâm Động có phần thất thần nhìn hoa văn đen trắng đan xen ở trên trán mộ Linh San. Hoa văn này cũng cổ xưa như thôn phệ tổ phù hay lôi đình tổ phù vậy. Nó thả ra một thứ năng lượng kỳ lạ, chỉ hấp thu một chút thôi, Lâm Động cũng cảm thấy nguyên lực của mình có dấu hiệu sôi sục lên rồi. Trong cơ thể của Linh San sao lại có tổ phù? Mãi một lúc lâu Lâm Động mới sực tỉnh, rồi không biết phải nói gì cho phải. Hồi đầu mới gặp mộ Linh San, hắn đã mơ hồ nhận thấy thôn vệ tổ phù có gì đó bất thường, mà sự bất thường đó do mộ Linh San gây ra. Lúc đó Lâm Động đã đoán mộ Linh San có liên quan tới thôn vệ tổ phù, nhưng chưa từng nghĩ là trong người cô bé có sinh tử tổ phù, một trong bát đại tổ phù. Thì ra là nó. Khi Lâm Động đang cảm thán thì đột nhiên từ bên trong vang lên tiếng của Nham đã mất tích một thời gian. Người vẫn còn sống đó sao? Lâm Động bực tức nói, trước đó hắn trải qua biết bao trận chiến sinh tử mà Nham lại không hề xuất hiện, giờ trông thì còn nguy hiểm, không còn nguy hiểm gì nữa thì hắn mới lò đầu ra. Tổ thạch đang dần hồi phục, ta cũng thỉnh thoảng ngủ vùi, dựa vào sức mình không phải rất tốt sao? Nham cười. Lâm Động trợn mắt, chỉ riêng hôm nay hắn đã phải lượn quanh giữa lần danh sống chết không biết bao nhiêu lần, giờ thì hắn lại hiện ra hớn hở như vậy. Nha đầu này không phải người nắm giữ tổ phù. Sao? Lâm Động khựng lại, trên trán của mộ Linh San có phủ văn, chính xác là sinh tử tổ phù mà. Sinh tử tổ phù chính là bản thân nhà đầu ấy. Chẳng trách mà ban đầu ta lại không nhận ra thân phận, thì ra là biến hóa kỳ dị như vậy. Nham cảm thán. What? Linh San là sinh tử tổ phù, làm sao có thể? Đồng tử của Lâm Động co lại, hắn có định lực như vậy mà cũng không khỏi kinh ngạc. Câu chuyện dài dòng. Nhưng nó đúng là sự thật, chẳng trách nha đầu này lại đi theo ngươi, thì ra là vì sinh tử tổ phù. Nham nói nhìn Lâm Động với chút nghi hoặc, rồi nói tới mối liên hệ giữa thôn phệ tổ phù và sinh tử tổ phù. Lâm Động nghe xong sắc mặt có phần đặc sắc cười khan. Nói vậy thì hình như thôn phệ tổ phù cứ như là cha mẹ của sinh tử tổ phù vậy. À, nói từ góc độ con người các ngươi thì đúng là có quan hệ đó. Ở thời viễn cổ, quan hệ giữa sinh tử chi chủ và thôn phệ chi chủ cũng là hơi phức tạp. Nham như nhớ ra điều gì, giọng nói có phần kỳ quái. Lâm Động nhướng mày rồi xoa đầu mộ Linh San. Tuy sự thật có phần khó tin, nhưng hắn chấp nhận được. Dù gì mộ Linh San cũng là tiểu nha đầu hoạt bát đáng yêu mà hắn biết. Ta mới không xuất hiện. Chưa bao lâu mà thứ dị ma đẳng cấp này đã xuất hiện. Bao năm rồi không gặp chứ. Nham cũng cảm nhận được động tĩnh trong trời đất. Một dị ma cấp vương, ba dị ma cấp tướng, khá là khủng bố. Lâm Động cười khổ. Cũng không cần lo lắng, thành chỉ lo được. Ta cảm thấy là diệt vương thiên bàn, vừa hay ở đây có bốn tấm tổ phù, có tổ phù trợ giúp, muốn diệt một tên dị ma vương không phải là không thể. Nham nói, diệt vương thiên bàn ư? Là thần vật đứng thứ 6 trong bảng viễn cổ thần vật, vô cùng hung hãn, đã từng giết đi không ít dị ma vương. Lâm Động chép miệng, xem ra thanh chỉ cũng đã chuẩn bị khá tốt khi đến, nhưng không biết thứ thần vật có thể giết dị ma vương khi thực sự thi triển sẽ khủng khiếp đến như thế nào. Tuy Lâm Động biết tổ thạch trong người hắn là đứng vị trí thứ 2 trong bảng viễn cổ thần vật, nhưng nó đang bị trọng thương, đến giờ không thể thi triển hết ra sức mạnh. Diệt vương thiên bản đã xuất hiện, chắc hẳn là cũng đã có kết quả, dị ma vương không chống lại được đâu, người không cần quá lo. Lâm Động cười khổ, cuộc chiến ở mức độ đó thì hắn có lo cũng chẳng ích gì, giờ hắn chỉ cầu mong thực sự sẽ như Nham nói là thanh chí sẽ lo được thiên minh vương, nếu không thì tất cả những người ở đây có lẽ chạy không thoát. Ở phía xa, chiếc dĩa thanh quang đang chia đôi trời và đất. Mấy người thanh trí đứng bên trên, phía trước mặt là một cái dĩa ngọc xanh đang xoay chuyển. Thanh trí bỗng nở nụ cười nắm tay lại, chỉ thấy chiếc đĩa hàng vạn trượng phía dưới rung chuyển, rồi bắn lên ba cột sáng chui vào trong chiếc đĩa ngọc. Uỳnh một tiếng, chiếc đĩa ngọc đột nhiên rung chuyển, những hoa văn mờ nhạt trên đó hiện rõ. Khi những hoa văn ấy xuất hiện, chiếc dĩa ngọc càng thêm chói lóa, không gian chung quanh biến dạng, vô vàn những đường năng lượng mảnh lan truyền khắp trời đất. Diệt vương văn. Thiên Minh Vương nhìn thấy phủ văn hiện lên trên đĩa ngọc, sắc mặt kịch biến không kìm được mà gầm lên. Làm sao có thể? Thành chỉ, thì ra ngươi đã sớm chuẩn bị để cho Diệt Vương Thiên Bản có bốn tổ phù duy trì. Thành chỉ mỉm cười nhìn Thiên Minh Vương. Hiếm khi dị ma vương hiện thân, đương nhiên ta phải tiếp đãi chu đáo chứ. Hống! Thiên Minh Vương ánh mắt thay đổi, hắn lập tức gầm lên. Hai tên dị ma tướng kia vội gật đầu. Từ trước dĩa ngọc kia bọn họ cảm thấy mùi vị nguy hiểm. Thứ năng lượng đó thực sự có sức mạnh hủy diệt bọn chúng. Ma khí lan tràn từ ba người bọn Thiên Minh Vương, rồi chúng vỗ mạnh đôi cánh, không gian phía sau lập tức rách ra. Muốn chạy sao? Mà là thấy vậy cười khẩy, đôi mắt đỏ rực tung ra một trường, một biển lửa lan tỏa ra đẩy lùi ba người bọn chúng về sau. Thân thể Thiên Minh Vương đột nhiên cứng đờ, thứ ma khí bao phủ trời đất lúc này đang nhanh chóng bị yếu đi. phần đọc truyện hôm nay có lẽ xin dừng lại tại đây các bạn nhé.